Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1253, nhường người yên tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, hỏi cái này nói phóng viên là cái 20-30 tuổi nam nhân. Hắn tại hạ ý thức sau khi nói xong lời này sắc mặt liền không chịu được biến đổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xong đời, nói thuận miệng, đây cũng là một loại bệnh nghề nghiệp, làm phóng viên hoặc là người chủ trì làm lâu, liền sẽ tiềm thức muốn đào sâu vài thứ. Bọn họ đã thành thói quen cho theo trong lời nói của người khác tìm kiếm lỗ thủng, đồng thời thuận thế truy kích. Người ta tại bối rối sau khi cũng sẽ lộ ra một ít sơ hở. Dạng này liền càng tốt đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao phỏng vấn nha, chính là phải có liệu mới càng có xem chút. Huống chi hắn còn là ngu ký, cho nên đã dưỡng thành loại này đào hố thức phỏng vấn quen thuộc. Nhưng sau khi nói xong hắn liền hối hận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch hội ngân sách tạo dựng là từ thiện tiến hành. Mặc kệ là trên mạng bạn trên mạng vẫn là chính hắn, đối với cái này đều là rất bội phục. Hắn lần này đến cũng không phải gây chuyện, chỉ là muốn biết trong đó tình hình cụ thể mà thôi. Nhưng nói đều nói, hối hận cũng không kịp, vấn đề tổng không có thu hồi khả năng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch nghe được vấn đề này sau lại là không chút hoang mang. Ta tin tưởng bất kỳ một cái nào cơ quan từ thiện sáng lập dự tính ban đầu cũng là vì trợ giúp có cần người. Ta cũng là đồng dạng, ta hy vọng tốt điểm xuất phát cũng có thể có cái tốt kết quả. Người ta tại vì thế cố gắng, ta cũng vậy, chỉ là dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình. Ta cảm thấy chính ta vẫn tương đối đáng tin, dù sao. Giang Tiểu Bạch nói liền nhô ra cánh tay phải cầm cái quyền. Ta khí lực lớn nha, nàng nói xong, tất cả mọi người nhịn không được bật cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng lực mạnh nữ nghệ nhân xưng hào đã lưu truyền tới, nhận lấy người của mọi tầng lớp tán thành, đối với cái này không có người hoài nghi. Mà đặt câu hỏi nam phóng viên thì là trong bóng tối nhẹ nhàng thở ra, cũng không nhịn được cười nói. Ta ngược lại là có cái yêu cầu quá đáng, đợi đến phỏng vấn kết thúc chúng ta có thể tách ra cái cổ tay sao? Đều dùng hết toàn lực cái chủng loại kia, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn có chút kích động. Giang Tiểu Bạch quan sát một chút nam phóng viên, hắn cái đầu không cao, nhưng nhìn dáng người rất rắn chắc, hẳn là có vận động thói quen. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng không tính quá yếu đi, nghĩ đến, liền gật đầu đáp ứng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp theo, các phóng viên liền lại hỏi một ít chú ý độ tương đối cao vấn đề. Chúng ta có nhìn thấy Thuyết Minh, hội ngân sách viện trợ phạm vi thật rộng rãi. Có tài chính viện trợ còn có pháp luật viện trợ, sinh hoạt khó khăn người có thể tìm các ngươi thân thỉnh, rơi vào khốn cảnh không cách nào tự cứu người cũng có thể thân thỉnh, cứ như vậy người bị cứu trợ hẳn là sẽ rất nhiều, các ngươi thật có thể làm được chiếu cố sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây đối với một cái vừa mới lăn bánh hội ngân sách đến nói có thể hay không có một ít khó khăn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch tại phát Weibo lúc liền đã phụ lên một tấm đồ, đồ bên trong là bảng biểu, bên trong liệt cử một ít loại lớn, chỉ cần là loại lớn bên trong tình huống tất cả đều có thể hướng hội ngân sách thân thỉnh viện trợ. Mà bảng biểu bên trong liệt kê phạm vi cũng quá rộng rãi, tổng thể tính được chia làm hai loại, một loại là đơn thuần thiếu tiền thiếu vật, một loại khác thì là có tiền cũng không có cách nào giải quyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trương Bình sự kiện liền xem như người sau cần cung cấp có thể là nhân mạch tài nguyên hoặc là pháp luật viện trợ, cái trước liền đơn giản, quyên tiền thu tiền liền xong việc. Đây cũng là đại chúng cảm thấy rất không thể nào hiểu được, bởi vì cái này cánh cửa giống như thấp chút, cứ như vậy có thể hay không người người đều nghĩ chiếm chút tiện nghi, từ đó tiến đến thân thỉnh viện trợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có tiền phòng cho thuê, tìm ngươi. Thất tình không muốn sống, cũng tìm ngươi. Hôm nay kiểm tra không đạt tiêu chuẩn, ta cảm thấy nhân sinh cũng không niềm vui thú. Muốn tìm kiếm khuyên bảo, cũng tìm ngươi. Nàng hội ngân sách thật có thể chú ý qua được đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch nghe được vấn đề này sau thì là nghiêm mặt đứng lên. Điểm này cũng là ta muốn nói, ta có lòng muốn trợ giúp sở hữu cần trợ giúp người, nhưng là tài nguyên dù sao cũng có hạn, mặc dù chúng ta sẽ có thẩm tra chương trình, mà dù sao hao phí thời gian cùng nhân lực, cho nên ta hô hào mọi người nếu như là không nghiêm trọng vấn đề vẫn là có thể nếm thử tự mình giải quyết, mà nên có dính đến tình huống nghiêm trọng thậm chí không cách nào sinh tồn vấn đề lúc lại tìm chúng ta, dạng này cũng có thể tiết kiệm mọi người tài nguyên cùng thời gian, để chúng ta càng có tính nhắm vào phục vụ cho mọi người. Lý Tâm Lâm nghe xong liền tán đồng gật đầu, hướng về phía ông Kinh nói. Không sai, chúng ta cũng ở nơi đây khẩn cầu mọi người, thỉnh chân chính có cần người sẽ liên lạc lại hội ngân sách. Chúng ta liền đơn giản lấy một thí dụ, 100 triệu số tiền nhìn như rất nhiều, nhưng nếu như nhân dân cả nước mỗi người đều đi thân thỉnh, vậy cái này 100 triệu phân đến mỗi người trong tay liền một khối tiền cũng chưa tới. Đối với không có cần người mà nói cái này một khối tiền có chút gân gà, mà đối với những cái kia có cần người mà nói đây cũng là hạt cát trong sa mạc, cho nên chúng ta không cần lãng phí cái này có hạn tài nguyên, xin đem bọn chúng tặng cho chân chính có cần người, phi thường cảm tạ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói liền cúi mình vái chào, phi thường chân thành, khác các phóng viên cũng đều gật đầu, mọi người cùng nhau nói một tiếng. Phi thường cảm tạ, đồng thời hướng về phía ống kính cúi đầu, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ làm như thế, là bởi vì bọn họ tùy ý suy nghĩ một chút liền biết nhất định sẽ có tương đương một phần người rảnh rỗi không có chuyện làm, sẽ lấy cần trợ giúp làm lý do đi người liên hệ ra hội ngân sách. Mà đây đối với hội ngân sách nhân viên công tác đến nói là phi thường không có ý nghĩa làm việc, dù chỉ là nghe điện thoại cũng là tương đương kinh khủng lượng công việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có ít người chính là muốn chiếm tiện nghi. Nghe xong 100 triệu con mắt đều muốn bốc lên ánh sáng xanh lục, tưởng tượng có thể nhổ lông dê chỗ nào còn nhớ được cái gì đạo đức không đạo đức, dù cho Giang Tiểu Bạch có nói thân thỉnh sau còn cần đi qua thẩm tra, nhưng vẫn sẽ có người làm như thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tựa như cảnh sát nghiêm túc như vậy bộ môn, không phải cũng là thỉnh thoảng sẽ thu được có rảnh rỗi nhạt đau người báo giả cảnh à? Những người này hướng về phía ống kính đồng loạt cúi đầu cử động nhường Giang Tiểu Bạch trong lòng ấm áp. Nàng cũng xoay người hướng bọn hắn bái, sau đó cũng đối với ống kính cúi đầu, trong miệng nói. Cảm ơn mọi người, ta thay chính ta cảm tạ các ngươi, đồng thời cũng thay những cái kia tương lai lại nhận Giang Tiểu Bạch hội ngân sách viện trợ đám người cảm tạ các ngươi, cảm ơn các ngươi lý giải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại cái này về sau, các phóng viên lại hỏi ra một cái khác rất trọng yếu vấn đề. Hội ngân sách sổ sách vụ có dự định định kỳ công kỳ sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây cũng là giữa các hàng một cái điểm mẫn cảm, muốn làm được toàn bộ trong suốt quả thực không dễ. Nhưng nếu như làm không được liền khó tránh khỏi sẽ bị người lên án, trong ngắn hạn khả năng không hiện, nhưng thời gian dài chỉ cần có người đưa ra chất vấn, chính là đối hội ngân sách hành động một loại còn nghi vấn. Giang Tiểu Bạch gật đầu, có quyết định này, hội ngân sách quan phương số tài khoản đã thành lập, đợi đến giai đoạn trước công tác chuẩn bị hoàn thành đồng thời bắt đầu chính thức viện trợ lúc, quê bùa chính liền sẽ định kỳ công kỳ tiền khoản hướng đi, có hay không đối bị viện trợ người nặc danh thì phải hỏi thăm bọn họ cá nhân ý kiến, đến lúc đó còn mời người của mọi tầng lớp đối với cái này tiến hành giám sát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với công kỳ một chuyện, Giang Tiểu Bạch thật thản nhiên. Tâm tư của nàng sạch sẽ, không sợ đại bạch khắp thiên hạ, 100 triệu đều nguyện ý lấy ra toàn bộ dùng cho sự nghiệp từ thiện, tự nhiên sẽ không treo đầu dê bán thịt chó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các phóng viên liếc nhau, trong mắt bội phục càng sâu. Dám dạng này ngay trước ống kính mặt trực tiếp cho ra hứa hẹn, có thể thấy được hắn quyết tâm đến tột cùng bao lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này thật đúng là nhường người yên tâm a. Phỏng vấn xong, các phóng viên rời đi phía trước liền có vẻ hơi tiểu hưng phấn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.